Chương 23. Xin chào. Chú hoàng tử nói. Xin chào. Ông bán hàng đáp. Ông này bán những viên thuốc làm dịu cơn khát. Cứ một tuần uống một viên, rồi chẳng ai thấy cần uống nước nữa. Chú hoàng tử hỏi. Bác ơi, bác bán những cái này để làm gì? Cái này hả? Cái này nó tiết kiệm thời giờ ghê gớm. Các chuyên gia đã tính toán cả rồi. Mỗi tuần lễ tiết kiệm được 53 phút. 53 phút vôi ra. Thì người ta dùng vào việc gì? Muốn làm gì thì làm. Mình ấy hả? Chú hoàng tử ngẫm nghĩ. Mình hả? Nếu mình có 53 phút dư ra, thì mình sẽ đi lững thững đến một vòi nước.